Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1049, chương 1049, đả kiếp bang. Muốn lễ vật gì? Nghe được Trung Bắc Văn lời nói, Tần Dương theo bản năng liền muốn mở miệng nói đưa con gái của ngươi đi. Bất quá là một cái có phẩm đức, có chí hướng năm tốt thanh niên. Sao có thể như thế nông cạn đâu? Thế là hắn nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt nói. Gia chủ, đệ tử sở dĩ liều mạng cứu đại tiểu thư không phải vì tưởng thưởng gì. Là bởi vì đệ tử đối với đại tiểu thư còn có ái mộ chi tâm. Cho nên mới nguyện ý bỏ qua tính mạng mình. Trung Bác Văn nheo mắt lại, giống như cười mà không phải cười nhìn lấy hắn. Thản nhiên nói, Dương Thanh. Ngươi có thể cứu ta nữ nhi tính mệnh, ta rất cảm kích, nhưng ngươi phải có tự biết danh tiếng. Ngươi hiểu ta ý tứ sao? Nói nhảm, không phải liền là nói ca xứng không được con gái của ngươi sao? Tần Dương tằng hắng một cái, cung kính nói, gia chủ khả năng hiểu lầm ta ý tứ. Mặc dù ta nâng cao mộ đại tiểu thư, nhưng tuyệt không có cái gì ý nghĩ xấu. Trung Bác Văn gật gật đầu, sắc bén ánh mắt hòa hoãn một chút, cười mỉm nói ra, bất kể nói thế nào, ngươi trung quy là cứu ta nữ nhi tính mệnh, nên cho khen thưởng vẫn là muốn có. Như vậy đi, mà Tuyết Sơn phòng luyện công còn thiếu tạp dịch, khi nhàn hạ ngươi có thể tới hỗ trợ thanh lý một chút. Mà Tuyết Sơn, Tần Dương sững sờ. Trong đầu hiện ra trang viên nghiêng về phương Bắc này tọa thần bí Tuyết Sơn. Nội tâm không khỏi nhấc lên mừng rỡ chi tình. Âm thầm suy nghĩ, vận khí không tệ a. Vốn là dự định khắp nơi tọa Tuyết Sơn đi dò xét dò xét. Không có nghĩ đến gia chủ cho một chuyện tốt. Tần Dương chắp tay nói. Đa tạ gia chủ, ân, ngươi đi xuống trước đi. Nếu có chuyện gì có thể tìm ta hoặc là Huyên Nhi. Trung Bác Văn thản nhiên nói. Vâng, đệ tử cáo lui. Tần Dương gật gật đầu. Đi ra đại sảnh, mắt thấy Tần Dương thân ảnh đi xa. Trung Bác Văn ánh mắt lấp lóe không yên. Lẩm bẩm nói. Nhìn hôm nay Huyên Nhi thần sắc. Giống như tối hôm qua cùng này Dương Thanh phát sinh cái gì. Ai? Hy vọng lão phu suy nghĩ nhiều. Chấm chấm, trở lại ký túc xá. Tần Dương bị Triệu Bàn Thư giữ chặt hỏi tam vấn bốn. Dương huynh, ngươi hôm qua cùng đại tiểu thư tại sơn động bên trong ngốc một buổi tối. Không có làm chuyện gì đi. Triệu Bàn Thư nháy mắt ra hiệu hỏi. Biểu lộ có bao nhiêu hèn mọn thì có nhiều hèn mọn. Tần Dương tức giận nói ra. Có thể có chuyện gì? Kém chút ngay cả mạng đều không có. Vậy quá đáng tiếc. Triệu Bàn Thư bĩu môi. Cảm khái nói. Không thể không nói. Trung đại tiểu thư dáng dấp thực sự là xinh đẹp. Cũng liền giống Tiếu Hồng Phi ưu tú như vậy người mới có thể xứng với nàng. Chúng ta những người bình thường này muốn âu yếm. Chờ sau đó kiếp sau đi. Nói không sai. Tần Dương nhún nhún vai. Ấy đứng. Gia chủ không cho ngươi ban thưởng gì sao? Triệu Bàn Thư hỏi. Tần Dương gật đầu. Cho. Nói để cho ta đi Ma Tuyết Sơn phòng luyện công làm tạp dịch. Quét dọn vệ sinh. Cái gì? Triệu Bàn Thư trừng to mắt. Một mặt hâm mộ nói. Ta dựa vào. Cho ngươi đi Ma Tuyết Sơn phòng luyện công a. Đây chính là kiện công việc béo bở sự tình. Ta nghe nói nơi đó là ưu tú đệ tử luyện công địa phương. Linh khí 10 phần, còn có trung gia cấm địa. Tàng bảo các đợi một tí. Vận khí tốt còn có thể nhặt được cái gì bảo bối. Rất lợi hại phải không? Vậy nếu như được cái gì bảo bối, ta đưa ngươi mấy cái. Tần Dương cười nói, anh em đủ ý tứ. Triệu Bàn Thư cười vỗ vỗ ngực đối phương. Dương đại ca. Hai người chính tán gẫu, cửa ra vào bỗng nhiên truyền đến một đạo yếu đuối thanh âm. Chính là Khúc Nhu, tiểu nha đầu người mặc màu hồng váy dài, thủy doanh doanh con người liếc mắt Triệu Bàn Thư. Sau đó đối với Tần Dương nói ra, Dương đại ca, ta nghe nói tối hôm qua ngươi bị vây ở Hoàn Vân Sơn. Ngươi không sao chứ? Không nhiều đại sự, bên ngoài ra ngoài du ngoạn một vòng thế thôi. Tần Dương nói ra, ồ, Khúc Nhu rủ xuống cái đầu nhỏ, thon dài ngón tay vắt mặc áo váy, cũng không nói chuyện. Khúc Nhu muội tử, ta cũng bị khốn một đêm, ngươi làm sao không quan tâm ta à? Một bên Triệu Bàn Thư nửa là nói đùa, nửa là ghen ghét nói ra. Khúc Nhu khuôn mặt nhỏ đỏ lên, nhẹ giọng nói ra, Triệu đại ca, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, không có việc gì. Triệu Bàn Thư vò đầu hắc hắc, cười ngây ngô, mặt giống như chư bát giới. Tần Dương trợn mắt một cái, đẩy ra cười ngây ngô Triệu Bàn Thư, đi đến Khúc Nhu trước mặt hỏi, tìm ta có chuyện gì không? Không có, ta chính là lo lắng ngươi, cho nên tới xem một chút. Gặp ngươi không có việc gì ta liền yên tâm. Khúc Nhu trên mặt nổi lên một vệt động lòng người mỉm cười, hướng phía Triệu Bàn Thư gật gật đầu, liền quay người rời đi. Tần Dương nhăn nhăn lông mi, cũng không để ý, ai, ta bản tướng tâm hướng minh nguyệt, nại hà minh tháng chiều công rãnh a. Triệu Bàn Thư bưng bít lấy bản thân tâm khẩu, một bộ tổn thương tâm tuyệt vọng bộ dáng, bất quá ánh mắt bên trong thật có giấu mấy phần ảm đạm. Không có biện pháp, ta quá có bị lực. Tần Dương cười vỗ vỗ đối phương bả vai, ngươi a, bình thường xem nhiều sách, tăng lên mình một chút nội tại khí chất, nói không chừng nữ tất cả đứa bé đều đuổi ngược ngươi. Đi em gái ngươi. Triệu Bàn Thư cười, mắng một tiếng, lắc đầu chạy tới tu luyện. Thứ hai ngày, Tần Dương tại Vương Hộ Pháp dưới sự hướng dẫn, tiến đến Ma Tuyết Sơn. Trước khi đi trước đó hắn còn cố ý đi Trung Linh Huyên ở lại tiểu viện xa xa thăm viếng liếc mắt. Nhưng đáng tiếc đối phương bắt đầu chung vùi ở gian phòng bên trong không có đi ra. Đương nhiên, cái này cũng tại Tần Dương đoán trước bên trong. Dù sao nhận kích thích lớn như vậy, tâm tình ủ rột cũng là phải. Đi vào Ma Tuyết Sơn dưới chân, Vương Hộ Pháp giao phó một chút quy củ. Sau đó một mặt ý cười nhìn qua Tần Dương nói ra, Dương Thanh a, ngươi có thể được gia chủ thưởng thức, về sau cũng coi là tiền đồ vô lượng. Này Ma Tuyết Sơn trừ trưởng lão cùng một chút ưu tú đệ tử bên ngoài, những người khác là không có tư cách tiến vào. Ngươi cần phải hào hào nắm chắc cơ hội a. Vừa nói, vỗ vỗ Tần Dương bả vai, liền rời đi. Tần Dương đưa mắt nhìn đối phương rời đi, liền quay người lên núi. Ma Tuyết Sơn mặc dù thường năm tuyết đọng, nhưng khí hậu cũng rất ôn lương. Tần Dương ăn mặc đơn bạc quần áo cũng không thấy lấy lạnh. Hơn nữa ngọn núi này mặc dù là sơn, nhưng bên trong cơ hồ đã bị móc sạch, tu kiến tầng 4 đại sảnh cùng một chỗ mật thất dưới đất. Tần Dương phụ trách là một tầng đại sảnh phòng luyện công, chính là một cái quét dọn viên. Tiến vào đại sảnh, một cỗ linh khí nồng nặc đập vào mặt. Tần Dương bế mục cảm ứng một phen, kinh ngạc phát hiện nơi đây linh khí xác thực so bên ngoài muốn nồng đậm gấp 10 lần. Đoán chừng là bị tuyết sơn khóa lại. Đại sảnh bên trong cùng sở hữu 20 cái gian phòng nhỏ, mỗi cái gian phòng chỉ dung nạp một tên đệ tử tu luyện. Tần Dương đến lúc đã có mấy cái đệ tử chuẩn bị tiến vào gian phòng. Những điều này đệ tử nhìn thấy hắn ăn mặc ngoại môn đệ tử quần áo, cũng không để ý, chỉ cho là phổ thông tạp dịch. Ai, các ngươi nghe nói à? Gần nhất đả kiếp bang nhóm người kia lại tới. Hôm qua còn đoạt lý ra một cái vận chuyển hàng đội xe, bên trong có không ít bảo bối a. Thật sao? Ta còn dự định này mấy ngày ra ngoài lãng một lãng. Xem ra muốn trốn tránh điểm. Chớ học lần trước giống như kém chút liền đồ lót đều bị đám kia ra hỏa cho đoạt. Quá khi dễ người. Này đả kiếp bang thực sự là coi trời bằng vung. Cái gì đều muốn đoạt, liền tân nương đều muốn đoạt. Nếu không phải bọn hắn chạy quá nhanh, đã sớm cho người ta thu thập.